Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, Chiến thần hạ phàm. Lâm tổng, ta xem cái này không tệ, có thể mua. Cái này vậy cầm đi. Chúng ta công ty châu báu vậy thiếu. Những thứ này cũng cầm lên, đều muốn. Dưới núi, Lâm Nguyệt Giao đang mang công ty châu báu đồng nghiệp ở mua. Có Diệp Trần cầm tới 10 triệu, hiện tại mua nổi đồ tới. Lâm Nguyệt Giao cũng càng thêm đau nhanh. Dù sao có tiền, không mua trắng không mua. Số tiền này cũng là bất ngờ nơi được. Dứt khoát tất cả đều cầm tới mua châu báu thôi. Như vậy thì có thể là công ty châu báu cung cấp thời gian rất lâu dự trữ. Mấy tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao mới mang người hoàn thành châu báu mua. Đi trên đường trở về đi. Lâm tổng, ngày hôm nay làm sao không thấy Diệp Trần à? Đúng vậy, ngày hôm nay hắn nếu là ở đây, chúng ta cũng không cần cầm nặng như vậy đồ. Cũng không phải sao, có một người đàn ông ở đây, có thể giúp chúng ta xốc lên rất nhiều thứ đâu. Lần này công ty châu báu tới rất nhiều người đều là cô gái. Một xách đồ, cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Cái này sẽ liền sẽ nhớ tới Diệp Trần chỗ tốt tới. Diệp Trần, nhắc tới cái này, Lâm Nguyệt Giao tự nhiên vậy bắt đầu trong lòng đọc. Diệp Trần ở thời điểm, nàng xác thực cũng có thể bớt chuyện rất nhiều. Không giống như bây giờ, mọi chuyện đều phải mình bận tâm. Cũng không biết hắn ở trên núi thế nào. Lâm Nguyệt Giao trong lòng bỗng nhiên liền nghĩ tới, đều đã lên núi mấy giờ, có chuyện gì cũng nên xuống đi. Làm sao đến bây giờ còn không tin tức gì? Oanh, chấm ngoặc kép, đang nói. Bỗng nhiên cách đó không xa trên núi Kim Vũ đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên liền nổi lên gió lớn tới. Lâm Nguyệt Giao ở địa phương đó, vậy vẫn còn núi Kim Vũ dưới chân núi. Đột nhiên phát sinh như vậy sự việc, theo bản năng đi trên núi Kim Vũ nhìn sang, chỉ gặp núi bầu trời bỗng nhiên nhiều một đoàn không thấy rõ mây đen, rất là khổng lồ, giống như là dương ra một cái miệng to như chậu máu, phải đem toàn bộ núi Kim Vũ cũng nuốt mất liền như nhau. Đây là, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên thấy một màn này, tâm thần rung mạnh, bởi vì nàng biết, Diệp Trần còn ở trên núi đâu. Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng làm thế nào? Các ngươi mang những thứ này châu báu nhanh chóng trở lại khách sạn. Không nên ra ngoài, ở bên trong trung thực ngây ngô. Lâm Nguyệt Giao mở miệng phân phó nói. Lâm Tổng, vậy ngươi đâu? Công ty châu báu đồng nghiệp một hồi không rõ ràng. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao còn muốn đi nơi nào bên trong? Không phải hồi trong khách sạn sao? Ta còn có chút việc phải đi làm. Các ngươi đi về trước. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói, liền cũng không quay đầu lại đi trên núi Kim Vũ đi tới. Đây là đi làm sao? Mấy cái công ty châu báu nhân viên đều là mặt đầy mơ hồ. Thật tốt đi trên núi nào? Trên núi Kim Vũ, Kim Vũ môn trước quảng trường. Diệp Trần từng bước đi lên trước. Đi Lã Minh Chí đi tới bên này. Trúc cơ chém kim đan. Những lời này, quá mức rung động. Lớn như vậy cái võ đạo giới, vậy không mấy người có thể làm được. Trừ vậy mấy cái trong truyền thuyết nghịch thiên cấp yêu nghiệt, người thường căn bản không làm được. Nhưng người này thì thật muốn làm như vậy. Hắn một mực đi bên này trước, không sợ hãi chút nào. Lã Minh Chí cũng là sửng sốt một tí. Hắn không rõ ràng, cái này cả người trên dưới cũng không có để lộ ra hơn lực lượng kinh khủng người, là làm sao kêu lên trúc cơ chém kim đan cái loại này cuồng ngông tiếng nói. Thằng nhóc, ngươi quá ngông cuồng. Lã Minh Chí hung tợn vừa nói. Lão tử như thế nào đi nữa, đó cũng là kim đan. Ta là kim đan kỳ, ngươi là trúc cơ kỳ, ngươi phải thua. Nói xong, Lã Minh Chí tập trung trước trên mình lực lượng, vậy đi theo Diệp Trần đi tới. Cả người tràn đầy hơi thở cuồng bạo. Liên quan chung quanh thiên địa nguyên khí đã sớm rối loạn không chịu nổi. Đến Lã Minh Chí loại tầng thứ này, ngắn ngủi tập trung thiên địa nguyên khí, hóa là mấy có, cũng không phải việc khó gì. Đây cũng là kim đan kỳ ưu thế. Tự thân có một cái kim đan có thể tồn trữ linh lực. đang phát uy thời điểm, còn có thể tập trung thiên địa nguyên khí, ngắn ngủi bổ sung thực lực. Loại năng lực này, há là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ có thể so sánh. Lã Minh Chí chính là bởi vì có loại năng lực này, mới sẽ như vậy tự tin, cảm thấy có thể đem Diệp Trần đánh bại. Chỉ cần hắn có đầy đủ linh lực, còn sẽ sợ Diệp Trần sao? Không tồn tại, lão tử đánh chết ngươi. Lã Minh Chí vậy buông tha bất kỳ đối chiến kỹ xảo. Hắn phát hiện, người trước mắt này chính là một cái chính cống người điên. Hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Vậy chưa bao giờ theo mình so chiêu. Hoàn toàn chính là thô bạo nhất lối đánh. Chính là một cái dã nhân. Đánh ta, Diệp Trần tự nhiên cũng nhìn thấy Lã Minh Chí điên cuồng. Linh lực ngoại phóng, cả người tràn đầy cuồng bạo khí. Đổi thành người ngoài, có lẽ thật vẫn không thắng cái loại này thô bạo lối đánh. Nhưng Diệp Trần không cùng. Hắn thân xác, đã sớm trải qua đã qua muôn ngàn thử thách. Vừa có tiến vào nguyên anh kỳ sau viên mãn tu hành. Cũng có rơi vào trúc cơ kỳ sau bắt đầu lại từ đầu. Cái loại này lột xác, để cho hắn thân xác đã sớm đúc ra thành thân thể sắt thép. Bằng vào thân xác lực tới đánh, hắn thật vẫn chưa sợ qua ai. Ta phụng bồi tới cùng. Diệp Trần vậy vén tay áo lên, đi tới, một cái tát liền tới đây. Lã Minh Chí vậy theo bản năng phiến tới đây, nhưng lại bị Diệp Trần một tay chụp bay. Ngay sau đó, Diệp Trần ngoài ra một cái tát lại gọi lại, hung hãn phiến ở Lã Minh Chí trên mặt. Bóc, chấm ngoặc kép, Lã Minh Chí căn bản liền không phản ứng kịp. Cũng đã bị Diệp Trần một cái tát cho phiến đến. Phá lệ vang dội, cho dù là có hào hùng linh lực hộ thể. Nhưng Diệp Trần một tát này, như cũ đánh hắn đầu óc quay cuồng. Đau, đường đường kim đan kỳ đại năng. Lại bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đánh mặt đau. Đây là cái gì quỷ? Lã Minh Chí đầu óc bên trong thoáng qua cái ý niệm này. Tạm thời cũng không có công khai. Nhưng rất nhanh, hắn cũng chưa có dư thừa thời gian đi suy tư. Bởi vì, Diệp Trần quả đấm lại tới. Bành, Diệp Trần một đấm đánh trúng Lã Minh Chí mặt. Đánh đối phương choáng váng chuyển hướng. Óc đều có điểm không đại thanh rồi chứ. Người lấy là kim đan là có thể muốn làm gì thì làm sao? Người lấy là kim đan là có thể vô địch thiên hạ sao? Người lấy là trúc cơ thật không đánh lại kim đan sao? Diệp Trần nắm Lã Minh Chí cánh tay. Một cái tay hướng về phía mặt hắn một lần cuồng phiến. Một bên quạt, còn vừa mắng, ngoài miệng không có dừng lại. Cái này trên tay công phu cũng không có dừng lại. Bóc, chấm ngoặc kép, lớn như vậy kim vũ môn quảng trường. Không ngừng vang trở lại Diệp Trần phiến Lã Minh Chí chàng pháo tay âm. Trừ cái này ra, lại cũng không có biệt thanh âm. Chàng pháo tay vang vọng ở giữa thiên địa. Phá lệ rung động, cách đó không xa Kim Hạo Hải và đại trưởng lão nhìn một màn này. Đã sớm trợn tròn mắt. Đây là người nào à? Quái vật gì? Một cái nho nhỏ trúc cơ. Trên tay nắm một cái kim đan. Không ngừng tát mặt. Cái này truyền đi. Còn không phải đem người hù chết. Còn có cái loại này làm việc. Cái này lúc trước có thể là tới nay cũng chưa từng có. Cũng không có ai có thể làm được một điểm này. Đường đường kim đan kỳ Lã Minh Chí. Bị Diệp Trần nắm. Đánh không có chút nào chống đỡ công. Giống như là một người ngu như nhau. Đây là vì cái gì? Cái này thật đúng là kim đan kỳ sao? Diệp Trần giờ khắc này. Giống như là chiến thần hạ phàm. Cả người rõ ràng không việc gì linh lực chập chờn, nhưng chính là có thể đem Lã Minh Chí đánh nửa chết nửa sống. Còn đánh sao? Diệp Trần nhìn thần trí đều đã có chút không đại thanh tỉnh Lã Minh Chí. Mở miệng hỏi nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lã Minh Chí ói liền một ngụm máu tươi. Nhìn Diệp Trần, nửa chết nửa sống hỏi. Hắn là Thanh Vân Điện đệ tử. Đối thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa người đều có rõ ràng. Nhưng vậy từ không thấy xem Diệp Trần cái loại này. Nhất định chính là nghịch thiên yêu nghiệt vậy. Hoàn toàn không nói phải trái mạnh mẽ. Ta là người nào không trọng yếu. Ta chỉ hỏi ngươi, có tức giận hay không? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Lão tử không phục, ta là Thanh Vân Điện 36 thật một người trong. Ngươi là thứ gì? Lã Minh Chí cho dù đã có chút thần trí mơ hồ, nhưng như cũ duy trì mình kiêu ngạo. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn đối với người khác nhượng bộ, càng không cho phép làm ra bất kỳ có tổn tôn nghiêm sự việc. Phải không? Diệp Trần ha ha cười một tiếng, một cái tát liền đi qua. Bóc, chấm ngoặc kép, không phục, vậy thì đánh tới ngươi chịu phục. Cái tát vang dội thanh âm ở trên quảng trường vang trở lại, tùy ý chà đạp trước Lã Minh Chí một điểm cuối cùng kiêu ngạo. Đã từng Thanh Vân Điện 36 nhỏ thật một người trong Lã Minh Chí là bực nào náo nhiệt. Chánh đạo lãnh tụ Thanh Vân Điện đệ tử, tuổi còn trẻ, thành tựu kim đan trung kỳ tu vi, một đời người tài, hôm nay đâu, bị người tùy ý quạt bàn tay, không có chút nào năng lực phản kháng. Diệp Trần, đây là ngươi ép ta. Lã Minh Chí bỗng nhiên hô to một tiếng, trên mình một cổ to lớn lực lượng truyền tới. Diệp Trần tạm thời không xem kỹ, đều bị cổ lực lượng này cho chấn khai một chút, lùi về sau hai bước. Đây là muốn làm gì? Diệp Trần cẩn thận vừa thấy, liền rõ ràng, Lã Minh Chí đây là làm liều chết đánh một trận, đem kim đan cho tế đi ra. Tu sĩ kim đan kỳ, ở mình trong cơ thể vùng đan điền, đều có một cái kim đan. Cái này một viên kim đan là cho võ đạo cường giả cung cấp linh lực. Dĩ nhiên, ở tuyệt cảnh thời điểm, vậy là có thể cầm tới làm vũ khí. So như bây giờ Lã Minh Chí, chính là làm như vậy. Kim đan bản thân chính là một cổ to lớn linh lực nguồn. Người bình thường căn bản liền dựa vào không gần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Trần, ngươi sợ sao? Lã Minh Chí trên mặt đều là điên cuồng cười to. Rõ ràng chính là muốn liều mạng. Ta sợ cái gì? Nếu ngươi muốn chết càng nhanh một chút, vậy thì tới đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trên mặt căn bản liền không có sợ bất luận cái gì. Ngươi là tự bạo đâu? Hay là thế nào dạng? Tự bạo, ừng ực, chấm ngoặc kép. Lã Minh Chí nghe được cái từ này tiếng nói, mình cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng sợ, kim đan tự bạo sẽ sinh ra sức trùng kích to lớn. Chính hắn có lẽ không chết được, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Một khi tự bạo, hắn nhiều năm tu vi cũng đem hủy trong chốc lát. Đến lúc đó, hoàn toàn thành một tên phế vật. Sợ, Diệp Trần nhìn Lã Minh Chí, nhất thời cười, liền tự bạo cũng không dám. Liền không nên tới liều mạng. Ta còn lấy vì ngươi thật không sợ chết đâu. Dám, ai không sợ chết, là cái người cũng sẽ sợ chết. Ta xem ngươi chính là sợ. Ngươi lấy là ta thật không dám tự bạo sao? Lã Minh Chí cũng là không phục. Lập tức nói. Ta nói cho ngươi. Chờ lát cầm ta chọc giận. Ta thật liền tự bạo. Đến lúc đó. Ta xem ngươi cũng sẽ chết. Không cần. Ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lười được vết mực đi xuống. Bỗng nhiên ngoắc tay. Diễn võ trường bên trên. Bên cạnh một thanh trường kiếm liền trực tiếp bay tới. Diệp Trần tay cầm trường kiếm, đi từ từ tới. Ngươi muốn làm gì? Lã Minh Chí phía trước là hắn kim đan, linh lực kinh khủng chập chờn, có kim đan ở đây, Diệp Trần vậy không có biện pháp đối với hắn như thế nào. Cổ lực lượng này lớn, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp công phá kim đan phòng ngự. Ta cho các ngươi biểu diễn một chút tiết mục. Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Gì? Biểu diễn tiết mục, đã là lúc nào rồi, còn có cái tâm tình này, trúc cơ chém kim đan, khẳng định chơi rất khá. Diệp Trần cười một tiếng, tiếp tục nói, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, trong lồng ngực hào tình vạn trượng, liền ở sáng nay, kiếm chém kim đan, liền vào thời khắc này, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https. metiuyencsu.com/chuyen-tiin-noi-di-gạch-noi-tia-ong-gạch-noi-sins-gạch-noi-s-i-n-s-gạch-noi-d-o-gạch-noi-t-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.